Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An, nội sao thế con? Sực nhớ cô nói, ai đó gọi điện bảo anh Sơn Hải bị tai nạn giao thông, nằm ở bệnh viện ạ. Bà Dương chết điếng người, bà như là trời trồng, đầu óc hoang mang. Ông Dương ngã khụy bên xác mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà Dương thì cuống cuồng chạy đến bệnh viện, thì Sơn Hải thở hắt ra hơi cuối cùng. Bà đau đớn nhìn xác còn đẫm máu, bà gào lên, Sơn Hải, Sơn Hải à. Bác sĩ trấn an, bà vào làm thủ tục để đưa xác cậu ấy về đi. Bà Dương bước từng bước theo ông bác sĩ mà nước mắt bà tuôn dài. Trời đất ơi, thực là thảm cảnh. Cảnh tượng tang thương làm ai cũng nao lòng. Ông Dương thì dường như muốn ngã khụy, người gầy rộc đi nhiều, tinh thần không thiết cái gì nữa. Chỉ có Hồng Loan là tỉnh táo. Cô gây dựng lại việc làm ăn, anh em công nhân tiếp tục làm việc. Trong đó có Thanh Tâm, còn một năm nữa ra trường làm bác sĩ. Nhưng anh cố gắng làm nuôi sống bản thân và theo đuổi việc học. Nam tâm sự với mọi người, bi kịch gia đình ông Dương lớn thật đấy. Chỉ một tháng ba người chết. Hoàng Cao xua tay, cậu ấy mới chết cũng phải thôi, dư tiền thừa của tối ngày ăn chơi đua xe, lạng lách thấy sợ mà. Nam thở dài, đó cũng là nỗi khổ tâm của bậc làm cha làm mẹ. Hoàng Cao nhăn mày, tại họ cưng chiều thái quá ấy mà, ai mà chẳng thương con, thương cháu chứ. Thành Tâm nói với mọi người, cái miếu này tự nhiên mất tích và gia đình ông chủ tự nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, đây có phải là quả báo không nhỉ? Hoàng Cao xen vào, có thể chứ, họ đánh chửi người điên một cách thậm tệ, không làm việc thiện cho đời bớt khổ mà. Tan ca mọi người tản về, Thanh Tâm đạp xe trở về nhà mình thì có người chặn đường. Thật, con ơi. Thanh Tâm giật mình lúng túng, tôi... Với lúc ấy ông Tư Điếc chạy ra, Tâm à, đây là Út Duyên, mẹ con đấy. Thanh Tâm ngẩn ngơ, cha nói gì cơ? Bà này... Sao, bà này là mẹ con á? Út Duyên khóc sướt mướt, mẹ đây mà thật. Thanh Tâm ôm chầm lấy mẹ, sung sướng gọi mẹ ơi. Út Duyên vò đầu con, thật của mẹ đây mà. Thanh Tâm gật đầu, vâng, con là thật của mẹ đây, mười mấy năm trước. Nhưng anh con... Út Duyên cắt ngang, thằng Thành anh con đã chết rồi, mẹ biết rồi. Thanh Tâm ngạc nhiên, mẹ, sao mẹ biết con và cha nuôi ở đây chứ? Ông Tư Điếc cười khề khề, thật ra cha tìm mẹ con mấy tháng nay, bí mật lo chạy chữa thuốc nên cô ấy lành bệnh. Thanh Tâm quỳ xuống chân ông Tư, con xin lại tạ cha nuôi. Ông Tư nắm tay kéo Tâm lên, thôi đứng lên đi con, đừng có làm thế. Thanh Tâm lại gần hỏi mẹ, mấy năm nay mẹ làm gì, sống ra sao ạ? Ông Tư xen vào, hai mẹ con thường gặp nhau đấy chứ, nhưng không nhận ra nhau. Thanh Tâm trợn mắt, cha nói vậy nghĩa là... người đàn bà điên mỗi đêm ngủ tạm ở cửa hàng nhà ông cả Dương ấy. Thanh Tâm giật mình, người ấy là mẹ con ư? Mẹ con đấy ư? Ông Tư gật đầu, phải đấy. Thanh Tâm la lên, trời ơi, mẹ tôi đó sao? Mẹ tôi bị đày đọa mức đó ư? Út Duyên lắc đầu, thôi chuyện qua rồi, mẹ không muốn nhắc chuyện ấy nữa đâu. Thanh Tâm gật đầu, nhưng thù giết cha và anh con phải trả mới được. Út Duyên cúi đầu ngậm ngùi, chuyện này tính sau đi con. Ông cả Dương đang ngồi uống trà buổi sáng ở phòng khách, Út Duyên xông thẳng vào chỉ mặt ông hét lớn, ông cả Dương kia, kẻ giết người. Ông Dương giật thót mình, cô, bà Lai, sao lại vào đây? Bà Dương bước ra, nhận ra Út Duyên, bà buông rơi bình trà. Út Duyên. Ông Dương kinh ngạc đứng lên, trời ơi, Út Duyên đây ư? Út Duyên nghiêm giọng, phải, Út Duyên đây. Ông Dương ấp úng, cô... Út Duyên cười buồn, sao chứ, không lấy chổi mà đánh đuổi tôi nữa à? Ông Dương trợn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net